Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1002, làm lạnh kết thúc. Góc truyện audio.com, một phen mưa gió đi qua, Lý Mỹ Hy thỏa mãn nằm tại Lâm Hoan trong lòng, trên mặt còn lưu lại Hoan A Du đi qua đỏ ửng, toàn thân hương A mồ hôi lâm ly. Oppa thật là lợi hại, hơi chút bình phục bên dưới hô hấp về sau, Lý Mỹ Hy ngượng ngùng nói. Ở phương diện này, Lý Mỹ Hy so với Lạc Băng Nhan, Triệu Thanh Nhã các loại nữ nhân muốn càng có quyền lên tiếng, bởi vì Lý Mỹ Hy nói qua bạn trai, so với các nàng có kinh nghiệm hơn. Theo Lý Mỹ Hy cùng bạn trai cũ so sánh, Lâm Hoan đúng là toàn phương vị thắng được. Lâm Hoan chỉ dùng một lần chiến đấu, liền chinh phục Lý Mỹ Hy thân thể cùng linh hồn. Phương diện này được người đẹp khen ngợi, là cái nam nhân đều biết cảm thấy vui vẻ, Lâm Hoan tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn một tay nhẹ vỗ về Lý Mỹ Hy ngọc A. Cõng, một bên cười nói, dạng này liền lợi hại. Ta liên 1/10 thực lực đều vô dụng đi ra nha. Lý Mỹ Hy là người bình thường, Lâm Hoan nhất định phải thu lực lượng, bằng không mà nói, Lý Mỹ Hy hội không chịu nổi. Lý Mỹ Hy nhãn tỉnh sáng lên, kinh ngạc nói, thật sao? Lâm Hoan chăm chú gật đầu nói, đương nhiên là thật oppa. Một trận trầm mặc về sau, Lý Mỹ Hy chớp mắt to muốn nói lại thôi. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại cái gì? Về sau oppa có thể hay không thường xuyên đến nhìn ta à, Mỹ Hy rất thích cùng oppa cùng một chỗ cảm giác. Nói xong câu đó về sau, Lý Mỹ Hy liền ngượng ngùng cúi đầu, dùng ngón tay tại Lâm Hoan ngực vẽ lên vòng vòng. Đương nhiên có thể, Lâm Hoan khẳng định dứt khoát hồi đáp, Lý Mỹ Hy dù sao cũng là mỹ nữ một cái, dáng người lại tốt như vậy, Lâm Hoan thật đúng là không muốn lấy sau cắt đứt liên. Lạc, mà lại hắn cũng thật thích cùng Lý Mỹ Hy tại cùng nhau cảm giác mặc dù hai người không có tình cảm cơ sở, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới có một loại khó mà diễn tả bằng lời kích thích cảm thật sao. Quá tốt rồi, Lý Mỹ Hy dị thường kinh hỉ. Hắn biết Lâm Hoan không có khả năng lưu tại Hàn Quốc nhưng cứ như vậy cùng Lâm Hoan mất đi liên hệ, Lý Mỹ Hy lại không cam tâm. Nếu như Lâm Hoan có thể thường xuyên đến Hàn Quốc nhìn nàng, liền lại hoàn mỹ bất quá. Nghĩ tới đây, Lý Mỹ Hy đứng dậy đè ép Lâm Hoan, ngượng ngùng cười nói, oppa, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Ta còn muốn, Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, đã nghỉ ngơi tốt, oppa tùy thời xin đợi Mỹ Hy đến nha a. Lý Mỹ Hy kinh hô một tiếng, tiếp lấy sắc mặt đỏ bừng nói ra cái kia Mỹ Hy muốn tới nha. Không đợi Lâm Hoan đáp lại, Lý Mỹ Hy liền điều. Chỉnh tốt tư thế, dùng sức ngồi xuống. Theo một tiếng thỏa mãn duyên dáng gọi to vang lên, trong phòng ngủ lần nữa bị xuân sắc lấp đầy. Sau đó thời gian, Lý Mỹ Hy tựa như là mở áp đập chứa nước nhiệt tình mà mãnh liệt không ngừng yêu cầu. Lâm Hoan tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt anh dũng tranh phong. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, hai người mới kết thúc chiến đấu, ôm nhau ngủ. 2 giờ chiều, hai người từ ngủ say bên trong tỉnh lại, Lý Mỹ Hy từ phụ cận khách sạn giờ đặc biệt bán. Nhét đầy cái bao tử về sau, Lâm Hoan tại Lý Mỹ Hy năn nỉ dưới, bồi tiếp hắn nhìn hội Hàn Quốc tình yêu phim. Đợi đến phim xem hết mặt trời đã lặn, Lý Mỹ Hy lại giờ đặc biệt bán, hai người nếm qua về sau, Lý Mỹ Hy nói ra oppa ta. Ta nghỉ ngơi tốt, Lâm Hoan không còn gì để nói. Khó trách sau khi rời giường Lý Mỹ Hy biết điều như vậy, dù là tự mình trêu chọc hắn, nàng đều không có phản ứng, nguyên lai trước đó hắn là tại tích xúc thể lực a oppa. Gặp Lâm Hoan không nói lời nào, Lý Mỹ Hy bắt đầu khẩn trương. Hắn biết mình biểu hiện bây giờ tựa như là dục, cầu bất mãn lãng A phụ, nhưng, hắn thật là rất mê luyến cùng với Lâm Hoan cảm giác A qua 12 giờ ta liền muốn về Hoa Hạ trước lúc này, ta hội hảo hảo thỏa mãn của ngươi. Lâm Hoan nhìn xem Lý Mỹ Hy mắt nói, 12 giờ 13 phút không gian truyền tống bao con nhộng cũng biết làm lạnh kết thúc tới lúc đó Lâm Hoan cũng biết truyền tống về Hoa Hạ. À, oppa không ở thêm mấy ngày sao? Lý Mỹ Hy vô cùng đáng thương mà hỏi, không được bạn gái của ta còn đang chờ ta, Lâm Hoan không có che giấu trong lòng chân thực ý nghĩ. Hắn cùng Lý Mỹ Hy quan hệ trong đó, nói thật dễ nghe giờ kêu lâm thời nam nữ yêu nhau, khó nghe một điểm. Chính là pê hữu, ở đây trùng vấn đề lên Lâm Hoan không cần thiết nhăn nhó. Tốt à, Lý Mỹ Hy thất vọng thở dài tiếp lấy một đôi trong đôi mắt đẹp lộ ra khát vọng thần sắc nói ra oppa, ngươi còn đang chờ cái gì đây? Nhanh lên chiếm hữu ta đi. Nói chuyện đồng thời, Lý Mỹ Hy nhẹ giơ lên ngọc thủ đem váy ngủ trên người nàng cởi xuống, chỉ một thoáng, một bộ hoàn mỹ thân thể bại lộ tại Lâm Hoan giữa tầm mắt. Cảnh đẹp trước mắt Lâm Hoan đâu còn có thể chịu. Cười xấu xa một tiếng về sau, Lâm Hoan tiến lên trước một bước liền đem Lý Mỹ Hy toàn bộ ôm ngang, sau đó sải bước đi về phòng ngủ đi. 12 giờ khuya một khắc chinh chiến mấy lần Lâm Hoan tại Lý Mỹ Hy cái kia lưu luyến không rời trong ánh mắt mặc quần áo tử tế, nói ra, Mỹ Hy tiểu bảo bối, Oppa muốn về Hoa Hạ, Oppa. Lý Mỹ Hy một cái nhào vào Lâm Hoan trong lòng, không thôi nói ra, có thể cho ta của ngươi phương thức liên lạc sao, ta nghĩ tới ngươi thời điểm điện thoại cho ngươi, ngạch. Ta không mang điện thoại, dạng này, ngươi đem số di động của ngươi cho ta. Lâm Hoan không nghĩ bại lộ tự mình chân thực tin tức. Lý Mỹ Hy không nghi ngờ gì, hiện tại liền đem số di động của mình viết tại tờ giấy nhỏ bên trên, nhét vào Lâm Hoan trong túi áo trên. Lâm Hoan tại Lý Mỹ Hy trên môi hôn một cái, sau đó nói ra, Mỹ Hy tuyệt đối không nên khổ sở a, Oppa có thời gian cũng biết tới thăm ngươi. Lý Mỹ Hy dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó nhiệt tình đáp lại. Một trận kích ca hôn qua về sau, Lâm Hoan đưa nàng buông ra, mở ra không gian truyền tống bao con nhộng. Một đạo bạch quang hiện lên, Lâm Hoan thân thể bắt đầu dần dần hư hóa, sau đó hắn tại Lý Mỹ Hy lưu luyến không rời trong ánh mắt triệt để từ nơi này trong. Phòng biến mất, à, Oppa thật hội thuấn di a. Lý Mỹ Hy trong nháy mắt sững sờ tại đương trường. Kỳ thật Lý Mỹ Hy đối với Lâm Hoan người ngoài hành tinh thân phận cũng là bán tín bán nghi, nhưng ở nhìn thấy Lâm Hoan từ trước mắt mình biến mất về sau, trong nội tâm nàng nghi ngờ liền toàn bộ tiêu tán. Trời ạ, ta vậy mà thật cùng một người ngoài hành tinh. Lý Mỹ Hy sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái, có thấp thỏm, có hưng phấn, càng nhiều hơn chính là không bỏ. Mặc dù hắn cùng Lâm Hoan vẻn vẹn ở chung được 24 tiếng, nhưng cái này 24 giờ tức là trở thành hắn cả đời này đều khó mà quên được thời gian. Hoa Hạ Thượng Kinh thị Thượng Kinh thể dục công viên một chỗ ngóc ngách. Một đạo bạch quang hiện lên, Lâm Hoan thân hình đột nhiên xuất hiện ở nơi này. À, lần này hẳn là không sai đi, nhìn xem phụ cận dùng tiếng Hoa sách liền. Cột mốc đường, Lâm Hoan nỉ non nói, dùng lĩnh vực cảm ứng một cái đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Hoan phóng xuất ra lĩnh vực rất nhanh liền đem chung quanh 3 vạn mét bên trong không gian bao phủ ở bên trong. À, thật trở về, còn tốt lần này không phạm sai lầm. Lần trước truyền tống bị quấy nhiễu, để Lâm Hoan có bóng ma tâm lý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như không có bị Long Mã Cửu quấy nhiễu được, hắn cũng sẽ không gặp phải Lý Mỹ Hy cái này đáng yêu xinh đẹp nữ hài tử a, thật sự là một lần mỹ diệu diễm a ngộ a, cảm thán một câu, Lâm Hoan khôi phục diện mạo như trước, mở ra ẩn thân thuật về sau, hướng về Cự Long Chi Ảnh tổng bộ tiến đến. Cảm tạ Y Lầu Nghe Mưa 100 sách tiền khen thưởng. Cách chương